Mắc cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 95, chuyển ký túc xá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương lão sư trên mặt tiếu dung, ánh mắt vui mừng, chỉ là ngoại môn đệ tử mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Họ Ngô nữ lão sư không tốt lắm ý tứ nói. Hai người lại hàn huyên hai câu về sau, Ngô lão sư liền chuẩn bị rời đi. Người ta mang đến, ta liền đi trước, chúng ta hẹn gặp lại. Phất phất tay, Ngô lão sư yêu nhã bước đi. Đi theo ta. Trương lão sư dẫn Kiều An đi làm thủ tục thiên truyền. Từ khoa lịch sử cũ của cô chuyển đến huyền viện, chỉ mất vài phút, nghe được Kiều An đo ra thiên phú, tiến huyền học viện. Nguyên bản cùng Kiều An quan hệ phổ phổ thông thông lão sư còn nói không ít cổ vũ, nghe thấy âm thanh đều có thể nghe ra sự hưng phấn của nàng. Ngẫm lại cũng là, mặc dù mỗi cái trường học đều thiết lập kiểm tra thiên phú điểm, nhưng chân chính có thể đo ra thiên phú người ít càng thêm ít. Máy kia đứng ở trường học cũng có 2 năm, khảo thí ra thiên phú người cũng bất quá chỉ có 20 người. Hiện tại ai cũng biết tiến vào Tam Đại Viện mới là tương lai chân chính có tiền đồ. Trong lớp mình ra như thế một cái học sinh, có thể không kiêu ngạo sao? Đoán chừng vị lão sư kia đã bắt đầu đi các lão sư khác văn phòng nói chuyện phiếm. Chàng bước, đi theo Trương lão chuẩn bị xong xuôi, Kiều An được đưa tới nữ sinh ký túc xá. Bởi vì Trương lão sư là nam nhân, nữ sinh ký túc xá hắn là không tiện lắm tiến, liền đem Kiều An tiếp cho quản lý ký túc xá nữ sinh. Vị này quản lý dĩ nhiên không phải người bình thường, cũng là một vị tu sĩ, chỉ là thực lực bình thường, thiên phú phổ thông, cho nên cô mới làm công việc quản ký túc xá. Đừng nhìn cô ấy chỉ là người phụ trách ký túc xá, một tháng kiếm cũng không so đường đường chính chính giáo sư đại học ít, chớ đừng nói chi là còn có quốc gia cấp cho các loại phúc lợi hỗ trợ. Quản lý ký túc xá họ Dương, Kiều An ngoan ngoãn kêu một tiếng Dương lão sư, bị vị này Dương lão sư an bài vào một gian một phòng ngủ, một phòng khách và một phòng tắm. Chớ ngẩn ra đó, vào xem một chút đi, nơi này có phải rất khác với ký túc xá của các ngươi hay không? Sinh viên Tam Đại Viện chúng ta đều là ở chung cư nhỏ, dù sao đều muốn tu luyện, quá nhiều người ở cùng một chỗ ảnh hưởng lẫn nhau, đối tu luyện không tốt. Người cũng là vận khí tốt, vừa vặn có một vị đồng học bị Hoa Dương phái muốn đi. Nàng vừa đi cái này trống ra một gian phòng, nếu không phải cái này vừa vặn trống đi một gian, người cũng chỉ có thể cùng những bạn học khác ở cùng nhau tại phòng lớn bên trong. Cái gọi là phòng lớn, chính là 3 phòng ngủ một phòng khách hoặc là 4 thất một phòng khách ký túc xá. Mỗi cái học sinh đều có thể phân đến một cái phòng riêng. Chính là phòng khách là phòng chung, khu vực sinh hoạt đều cùng một chỗ. Muốn độc lập phòng nhỏ, chỉ có thể nhìn vận khí. Nếu là vận khí không tốt không có phân đến, liền phải đợi đến có người rời đi để trống rồi mới xin được. Cũng là Kiều An vận khí tốt, hôm nay vừa mới dọn đến, liền có một phòng trống. Đối gian phòng này, Kiều An không có gì bất mãn. So với trước kia ký túc xá hoàn cảnh, nàng là hài lòng đến không thể lại hài lòng. Sau khi lấy được chìa khóa từ Dương lão sư, Kiều An lập tức trở về ký túc xá thu dọn đồ đạc. Đồ đạc của cô không nhiều, nhưng cũng không ít. Ân Nguyệt biết Kiều An bị phát hiện ra thiên phú, lập tức muốn chuyển vào ký túc xá Tam Đại Viện, vô cùng cao hứng cho Kiều An, còn giúp Kiều An cùng nhau đem đồ đạc vào ký túc xá mới. Bởi vì có Kiều An mang theo, Ân Nguyệt lần đầu tiên tiến vào cái này truyền thuyết bên trong xa hoa nhất ký túc xá. Nữ sinh ký túc xá xa hoa thấy Ân Nguyệt là trợn mắt hốc mồm. Đây cũng quá hào đi. Xác thực, Kiều An rất tán thành. Nếu đã chuyển đi, thế nào cũng phải chào hỏi bạn cùng phòng trước kia. Vì thế Kiều An điện thoại liên lạc với 3 người bạn cùng phòng. 3 vị bạn cùng phòng lúc nghe Kiều An tiến vào Tam Đại Viện về sau, cùng Ân Nguyệt phản ứng không sai biệt lắm. Đầu dây bên kia truyền đến từng trận kinh hô. Đường Tiếu Tiếu, Chu Nhị, Ngọ An, Ngày Phú Quý, đừng quên nhau, Sư Tỷ, Kiều An, thông báo cho bạn cùng phòng cũ. Kiều An lại thông báo cho cha mẹ. Kiều Hải và Phùng Tố Mai biết con mình cư nhiên phát hiện thiên phú. Tiến vào Tam Đại Viện. Vui mừng đến thiếu chút nữa trực tiếp đến một đoạn múa đuôi. Liên tục xác nhận qua. Kiều An không có nói đùa về sau. Điện thoại liền bị dập máy. Kiều An, đây là thế nào? Tin hay là không tin à? Kiều An lại gọi điện thoại một lần nữa. Lần này mặc kệ là Kiều Hải điện thoại, vẫn là Phùng Tố Mai điện thoại, tất cả đều đang bận. Cũng không biết bọn họ đang nói chuyện điện thoại với ai. Lúc này nhà Kiều An, mẹ, An An nhà con bị phát hiện thiên phú. Tiến vào huyền học viện đúng vậy à, hôm nay mới đo ra. Đứa nhỏ này làm sao lại như thế, không chịu thua kém đâu. Tam cô, gần đây ngài có khỏe không? Lúc nào về nhà? Đây không phải là bận sao? Ngài còn không biết đi. Nhà chúng ta An An phát hiện thiên phú. Bị huyền học viện thu. Một buổi chiều, cha mẹ Kiều không làm gì cả. Thời gian toàn bộ dùng để gọi điện thoại. Kiều An còn không biết. Chuyện mình tiến vào huyền học viện. Bất quá một buổi chiều. Cũng đã truyền về quê. Ngay cả bảo vệ cùng dì vệ sinh dưới lầu nhà nàng cũng biết chuyện vui này. Chờ dọn dẹp xong ký túc xá. Buổi tối Kiều An hẹn Đường Tiếu Tiếu và Ân Nguyệt cùng nhau ăn cơm. Chu Nhụy và Ngọ An còn nằm trên giường bệnh viện. Ăn cơm là không tới được. Vì tiết kiệm tiền, Kiều An trực tiếp mời ăn buffet. Chờ từ phòng ăn đi ra. Người trả tiền lại là Ân Nguyệt cùng Đường Tiếu Tiếu. Thì ra bốn người bọn họ đã sớm thương lượng xong, mỗi một người bỏ ra một ít tiền. Cùng nhau mời Kiều An ăn cơm. Tuy rằng Chu Nhụy và Ngọ An không đến, bất quá tiền cũng đã đến. Có người mời Kiều An đương nhiên sẽ không phản đối. Ăn đến gọi là một cái vui vẻ. Sau khi bị ông chủ đen mặt tiễn đi, Kiều An thỏa mãn trở lại ký túc xá. Lăn lên nệm cao su. Khó trách mỗi người đều muốn tiến vào Tam Đại Viện. Đãi ngộ của Tam Đại Viện quả thật rất tốt a. Đầu này Kiều An mỹ mỹ ngủ thiếp đi. Một gian khác trong túc xá, bầu không khí xác thực quả thật không tốt lắm. Đáng giận, trước khi Tiểu Đình sư tỷ đi, rõ ràng nói ký túc xá sẽ lưu lại cho ta. Làm sao xuất hiện một cái trình cắn kim, đem ta theo dõi thật lâu cướp đi. Nữ sinh nói chuyện bộ dạng thập phần đáng yêu. Mái tóc xoăn khiến nàng nhìn qua giống như một con búp bê phiên bản người thật. Chỉ là lệ khí trong mắt nàng. Lại làm cho người ta chỉ muốn kính nhi viễn chi. Cũng là cái kia tân sinh vận khí tốt. Thật không biết nàng đi cái gì vận khí cất chó. Chúng ta bên này vừa đem xin đưa trước đi. Nàng liền vừa vặn bị đo ra thiên phú. Còn bị phân đến trước kia Tiểu Đình sư tỷ gian phòng. Hương Hương, nếu ngươi thật sự muốn gian ký túc xá kia. Cùng lắm thì ngày mai chúng ta đi tìm tân sinh kia. Để cho nàng tự mình đi tìm lão sư đổi ký túc xá. Đem gian phòng nhỏ kia nhường ra. Một cô gái đề nghị. Được, ngày mai chúng ta sẽ đi tìm nàng. Nàng nhất định phải nhường phòng nhỏ cho ta. Nữ sinh tên Hương Hương. Cắn răng nói. Hai nữ sinh khác trao đổi một ánh mắt. Nhưng không dám nói gì. Ngày hôm sau, Kiều An đi vào tân sinh chuyên dụng vỡ lòng phòng học. Phòng học này tổng cộng cũng chỉ có 5 người. 5 người này bao gồm Kiều An và Trần Viên Viên, hai tiểu bạch thuần khiết hôm qua mới phát hiện ra thiên phú. Cùng mặt khác 3 cái người mới sớm đến mấy ngày. Tấu chương xong. PS, rất xin lỗi các bạn, mấy hôm nay em dây cây có chút việc bận nên đăng có chút muộn à. Cách chương.